Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 313, nhục nhã. Cảnh ban đêm đen nhánh. Linh Cử huyện đệ nhất trung học phụ cận trong một cái hẻm nhỏ. Truyền đến từng đợt chế giễu, giận mắng cùng quyền đấm cước đá thanh âm. 7-8 cái học sinh cấp 3 vây quanh một thiếu niên đang dùng lực đấm đá lấy. Thiếu niên một mực co do thân thể, dùng lực bảo vệ đầu của mình, phòng ngừa muốn hại chỗ bị đánh đến. Thế nhưng là dù vậy, đã nhận lấy 7-8 cái xuất thủ không có có chừng mực học sinh cấp 3 đả kích. Vẫn là để hắn vết thương chằng chịt, thậm chí liền đứng lên khí lực đều đã không có. Đủ rồi, để hắn ghi nhớ thật lâu thì không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm, phía sau truyền tới một thanh âm lười biếng. Những thứ này học sinh cấp 3 mới dừng lại tay đến. Sau đó cùng nhau nhìn lấy cái kia ngồi tại trên xe gắn máy bóng người. Mây đen phía dưới ánh trăng lộ ra một chút ánh sáng, chiếu tại cái kia trên xe gắn máy học sinh cấp 3 trên mặt. Hắn giữ lấy màu đen tóc dài, một mặt âm nhu vô lại. Quần áo trên người đều là hơn ngàn khối chiều bài. Trong tay còn kẹp lấy một cái đối học sinh cấp 3 tới nói vô cùng đắt đỏ hoa tử. Trương Dịch, Trầm Lộ Lộ, nữ nhân này ta muốn. Theo ngươi ôn tồn nói ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách huynh đệ ta không nể mặt mũi. Thiếu niên bị đánh chậm rãi buông hai tay ra, lộ ra tấm kia anh tuấn gương mặt. Tóc dài học sinh cấp 3 nhìn đến gương mặt này thì mặt mũi tràn đầy chán ghét. Móa nó, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Lão tử ghét nhất cũng là ngươi gương mặt này. Bên cạnh lập tức có tiểu đệ nịnh nọt giống như nói. Kim tử ca, có muốn hay không ta đem mặt của hắn cho vẽ? Tóc dài học sinh cấp 3 nhướng mày. Ngươi trang bức a, tiểu tử này thế nhưng là mình chủ nhiệm lớp trong lòng bảo bối. Ha ha, cái kia thời mãn kinh phụ nữ thích nhất loại này tiểu thịt tươi. Mặt của hắn muốn là đả thương, chúng ta mấy cái nói không chừng đều phải theo không may. Tào Kim nhìn về phía nằm dưới đất Trương Dịch, ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khinh thường cùng trào phúng. Hôm nay chỉ cho ngươi một bài học tốt, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Trầm Lộ Lộ chính là ta Tào Kim nữ nhân. Dung mạo ngươi đẹp trai lại có thể thế nào? Lão tử có tiền, chỉ cần có tiền, toàn bộ trường học cái nào cái nữ sinh ta đuổi không đến. Nàng Trầm Lộ Lộ cũng không ngoại lệ. Chờ ta cái gì thời điểm thảo nàng thời điểm, sẽ để cho ngươi xem một chút nàng chảy huyết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ nhớ tại Trương Dịch trong đầu phi tốc lan qua. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, khuôn mặt đều có một ít vặn vẹo. Đã qua 10 năm, hắn nguyên bản đem cái kia đoạn nhớ lại quên mất không sai biệt lắm. Cũng không nguyện ý lại nhớ tới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác 10 năm về sau, hắn vậy mà tại nơi này lại gặp lúc trước cái kia cho hắn khó có thể ma diệt làm nhục người. Trương Dịch biểu lộ bị Tô Minh Ngọc thấy được. Nàng tranh thủ thời gian tới ân cần hỏi han. Trương Dịch, ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Không phải là Mã Thượng Phong. Sao? A, ai? Nếu là không được mà nói hôm nay cũng không cần làm nhiều lần như vậy mà. Trương Dịch khoát tay áo. Ngươi sai. Hôm nay lại theo ngươi cùng một chỗ bao cái đêm ta cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, hắn hít sâu một hơi, thân thủ đẩy ra cửa xe. Ta hiện tại có chút việc cần phải khẩn cấp xử lý một chút. Xuống xe trong nháy mắt, hắn thì thu liễm lại trên mặt cừu hận cùng lửa giận. Ngược lại là cười híp mắt một mặt hiền lành. Lấy hắn hiện tại cao đến 200 IQ. Tại mở cửa xe một giây đồng hồ bên trong liền nghĩ đến một cái hoàn mỹ báo thù kế hoạch. Lúc này Tào Kim đối với hắn mà nói, thật là tiện tay thì có thể thu thập. Chỉ cần hắn lên tiếng, liền có thể lập tức để hắn mất đi làm việc. Thậm chí tại toàn bộ Thiên Hải thành phố bất luận cái gì xí nghiệp đều không tìm được việc làm. Thế nhưng là, vẻn vẹn như thế như vậy đủ rồi sao? Để hắn mất đi làm việc. Bất quá là để hắn qua được nghèo rớt mùng tơi một số thôi. Hắn còn có thể đi làm mua bán nhỏ, viên chức nhỏ, Cho dù Trương Dịch trả lại ra to lớn tinh lực để hắn liền những thứ này cũng không làm tiếp được. Hắn vẫn có thể chọn rời đi Thiên Hải thành phố. Chỉ ít hiện tại, Trương Dịch tài lực còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến cả nước các cái khu vực. Trương Dịch muốn là để hắn triệt để tuyệt vọng, hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cho nên, hắn hiện tại không thể sinh khí, không thể gấp lấy nổi giận, muốn làm ra hoàn mỹ nhất trả thù. Muốn nhìn đến nhất làm cho hắn hưng phấn kết cục, liền phải học được nhẫn nại. Lúc này, Lưu Tử Hào đang cùng Tào Kim câu thông. Tào Kim cũng chính thử nghiệm để lão bản của mình hướng bên cạnh chuyển truyền. Ai tương đương buổi tối hôm nay cái này rau vị đạo không được a? Cái kia uống say say say lão bản ngước cổ lên, đem khóe miệng nôn dùng ngón tay nhét vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức một phen. Tình cảnh này nhìn Lưu Tử Hào đều kém chút nôn. Trương Dịch cười đi tới, hỏi, thế nào đây là? Cái kia con sâu rượu cùng Tào Kim đồng thời nhìn sang. Nhìn đến Trương Dịch thứ nhất mắt, Tào Kim cũng không có nhận ra hắn là ai. Chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt mà thôi. Ngược lại là cái kia con sâu rượu lão bản, nhìn đến Trương Dịch mặt về sau, cả người giống như là điên cuồng một dạng lập tức hưng phấn lên. A, ngươi không phải Trương Dịch tiên sinh sao? Trương Dịch cười hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó lại lướt qua hắn, một mặt mừng rỡ đi đến Tào Kim trước mặt, sau đó một tay lấy hắn ôm lấy. Ha ha ha, Tào Kim, nghĩ không ra vậy mà có thể tại cái này địa phương nhìn thấy ngươi. Thật sự là thật trùng hợp a. Tào Kim cùng cái kia con sâu rượu lão bản đều mộng. Tào Kim thế nhưng là trơ mắt nhìn đến trước mắt cái này cái trẻ tuổi lão tổng là theo Rolls Royce. Phía trên đi xuống, biết hắn khẳng định thân phận bất phàm. Chính mình cái gì thời điểm nhận biết như thế người có thân phận. Mà cái kia con sâu rượu càng là kinh ngạc. Trương Tổng, ngài cùng thủ hạ của ta nhận biết a? Trương Dịch buông lỏng ra Tào Kim, một mặt vui sướng nói. Nào chỉ là nhận biết. Chúng ta học cao trung thời điểm đã là cao trung đồng học. Lại là hảo huynh đệ đâu. Tào Kim càng thêm buồn bực. Cái kia, tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài nói cùng ta thời cấp 3 là đồng học. Thế nhưng là ta không nhớ rõ bên người có ngài như thế thành công đồng học a. Trương Dịch cười híp mắt vẫn không nói gì. Bên cạnh con sâu rượu thì gấp. Ai nha, Tào Kim, ngươi làm sao liền Trương Dịch tiên sinh đều quên a? Nghĩ không ra a, người bình thường nhìn qua không có bản lãnh gì. Vậy mà cùng chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc là hảo huynh đệ. Ta thật sự là đối ngươi thay đổi cách nhìn a. Tào Kim nghe được lão bản mình lời nói về sau, trong đầu giống như là nổ một cái mìn. Hắn nhìn lấy Trương Dịch cười híp mắt biểu lộ, cảm giác phía sau lưng lại có chút phát lạnh. Trương Dịch, cái tên này hắn làm sao có thể sẽ quên. Năm đó thời trung học, hắn đối Trương Dịch làm qua cái gì sự tình trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hiện tại hắn phát đạt, có phải hay không là muốn đến báo thù chính mình a? Trương Dịch vỗ vỗ cánh tay của hắn. Vàng, hiện tại ngươi đang làm cái gì? Nghĩ không ra ngươi cũng tới Thiên Hải thành phố. Sớm biết tìm ngươi một khối uống rượu. Con sâu rượu lão bản tên là Ngô Hữu Tài. Lúc này mặc dù say khướt, thế nhưng là nhìn đến Trương Dịch về sau, nịnh nọt bản năng không có thay đổi. Trương Tổng, thật sự là thật trùng hợp. Huynh đệ của ngài lại là ta thủ hạ đắc lực. Dạng này, lần sau ta bày một bàn, chúng ta mấy người thật tốt uống hai chén. Ngài thấy thế nào a? Trương Dịch cười cười, vẫn là ngày khác đi. Hôm nay ta muốn đưa Minh Ngọc trở về. Lần sau, khẳng định sẽ còn gặp lại. Hắn nói xong, mỉm cười xoay người lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.